Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 58, tháng. Ishi nghĩ động bắn người thân, nhưng là lại cảm thấy toàn thân giới hạn đặc biệt lớn. Chính mình trên người không biết lúc nào sau dính trên số lớn sợi chakra. Machiyo bà bà, chính là dùng cái này loại sợi chakra tại giới hạn Ishi động tác. Cái này loại khôi lỗi thuật gọi là thao diễn, thân thể con người, lạp alpha viết hoa, bởi vì có thể khống chế người sống hành vi, cho nên bị liệt là cấm thuật, mà hôm nay Chiyo là chế phục ở EC, không hề nghĩ ngợi chính là dùng được chiêu này, không phải có thể không áp chế được EC cái này loại mãnh thú hình người. Chết lão thái bà, ngươi lấy làm cho này dạng liền vây khốn ta sao? Ishi toàn thân run rẩy, quả đấm vẫn còn đang không ngừng đi phía trước đẩy tới. Trên người sợi chakra có lấy bị kéo đứt dấu hiệu. Machiyo bà bà cảm giác mình không phải đang khống chế một người, mà là ở khống chế 100 người. Hơn nữa mỗi người đều là tráng hán. Nàng chỉ có thể bảo đảm sợi chakra sẽ không đoạn. Không phải nói Ishi quả đấm sẽ một hồi mà dưới. Tới khi đó sau. Liền thật thành chết lão thái bà. Rắc rắc rắc thanh âm vang lên. Hai cái khôi lỗi tại Chiyo khống chế dưới chạy tới. Đủ loại ám khí từ thân thể bọn họ trong xuất hiện. Ishi cũng không để ý phía sau động tĩnh. Liều mạng về phía trước vung nắm đấm. Mình là không cần sợ ám khí. Cho dù bị đánh chúng cũng không có quan hệ. Ngược lại chính mình da dày thịt béo. Cùng lắm trên người lại là nhiều mấy cái nho nhỏ vết thương. Đúng như Ishi suy nghĩ, khôi lỗi bắn ra ám khí không có bao nhiêu dùng được. Bất quá hai cái này khôi lỗi chính là thuận thế đè một cái. Thân thể biến hình đem Ishi khóa lại, hai cái khôi lỗi lực lượng ra trên số lớn sợi chakra áp chế. Ishi thân thể rốt cục thì dừng lại. Bất quá một giây kế tiếp, Ishi thân thể chính là bắt đầu biến hóa hồng. Số lớn hơi nước từ hắn trên người thăng lên. Ở nơi này loại nghiêm trọng bị áp chế tình huống dưới. Ishi rốt cục thì không nhịn được cái này loại bực bội. Mở ra tự mình kéo sợi mì. Tự mình kéo sợi mì là một loại giết địch 1000 tổn hại 800 chiêu số. Nhưng là một khi dùng đến cái kia uy lực nhưng là rất mạnh. Chiyo bà bà mặc dù cảm giác không đúng. Nhưng là còn chưa kịp phản ứng chính là nhìn thấy Ishi bị áp chế thân thể lại bắt đầu động. Mà còn chính mình dính vào hắn trên người sợi chakra cư nhiên bắt đầu hòa tan. Được không Ishi trên người kia loại cao ấm. Lui, Chiyo lập tức triệu hồi ngoài ra 5 cái khôi lỗi ngăn ở trước người. Ngăn trở Ishi tránh thoát sau khi áp chế một cánh tay. Cái cánh tay này trên màu xanh lá cây đường vân không ngừng ngọa nguậy. Thật giống như muốn sống tới một dạng một quyền chính là đánh thủng ngăn ở phía trước nhất khôi lỗi. Còn nghĩ mấy cái khác khôi lỗi sau phía sau Chiyo đánh bay. Sau đó Ishi hai tay một chảo. Đem hai cái khóa lại chính mình khôi lỗi kéo đứt. Hai tay một xúi dục nhào nặn thành mảnh vỡ. Cái này loại màu trắng khôi lỗi. Dùng là một loại so sắt thép còn cứng rắn hơn đặc chủng vật liệu gỗ. Mà còn đối với nhẫn thuật có lấy cực mạnh chống trả. Từ chế tạo tốt tới nay. Cái này loại khôi lỗi chính là không có bị qua bao lớn tổn thương. Không nghĩ tới hôm nay sống sờ sờ bị Ishi gắng sức khí cho đánh nát. Đây là lúc trước đều chưa từng gặp. Giải trừ trên người giới hạn sau đó. Ishi là một thân thoải mái. Sau đó đối với Chiyo một quyền đánh ra. Quả đấm này nhưng là lực lượng 10 phần. Chiyo toàn thân tóc gáy dựng đứng. Cưỡng ép khống chế một con rối ngăn ở trước người mình. Mà còn cái này khôi lỗi hai tay máy liên quan động một cái. Tạo thành hai mặt chakra tấm thuẫn. Cái này loại chakra thuẫn cho dù liền cấp độ A nhẫn thuật đều có thể ngăn trở. Nhưng là tại Ishi trước mặt chẳng qua chỉ là hơi chút nhiều đập một quả đấm. Tại Ishi đánh ra quyền thứ ba thời gian. Chakra tấm thuẫn oanh nhiên nổ tung. Gỗ vụn phiến không ngừng hướng bốn phía phóng. Mảnh gỗ hoa thương Ishi gò má. Nhượng Ishi hơi hơi híp mắt lại. Bất quá nhìn thấy trước mặt không môn mở rộng ra. Ishi chính là đấm một cái vào Chiyo đầu trên. Não tương nổ lên. nhuộm hồng IC một thân. IC chuẩn bị thu lực. Nhưng khi nhìn đến những thứ này nhận được khống chế khôi lỗi cư nhiên còn tại hoạt động. Không ngừng dùng từng người chiêu thức công kích chính mình. IC tại đoạn tại hoảng hốt sau đó. Chính là nhìn thấy trước mặt Chiyo bà cư nhiên chỉ là một cát phân thân. Còn chân chính nàng không biết rõ chạy đi nơi đâu. Nhanh tiết tàu ứng đối công kích không được phép IC suy nghĩ nhiều. Cũng không có suy nghĩ gì đi tìm Chiyo. Chỉ cần đem những con rối này toàn bộ đánh nát. Cho dù Chiyo mạnh hơn nữa cũng đối với chính mình không có uy hiếp. Hiện tại còn lại dưới 4 cái khôi lỗi. Mỗi một con sức chiến đấu đều so ngay từ đầu mạnh hơn trên không ít. Dù sao hiện tại Chiyo tại mỗi một con khôi lỗi trên đầu nhập tâm lực có thể so với ngay từ đầu. Cường trên nhiều gấp đôi. Ác ma hình thức ra trên tự mình kéo sợi mì. Quả thật nhượng IC cường hãn không phải. Mà Chiyo cũng là nguyên nhân này không thể không trốn. Muốn quan sát khôi lỗi sư tại cái gì địa phương. Có thể thông qua quan sát sợi chakra nguồn gốc. Đáng tiếc là, làm là khôi lỗi đại sư. Chiyo sợi chakra yếu ớt giống như không tồn tại. Lấy IC nhãn lực căn bản phát hiện không ra. Mà còn hiện tại Chiyo có thể so với vài chục năm sau đó Chiyo mạnh hơn trên rất nhiều. Hiện tại nàng nhưng là chính trị nhân sinh tột cùng nhất. Bất kể là khôi lỗi thuật vẫn là thể thuật, đều là dị thường linh hoạt. Bất quá Chiyo cùng IC so sánh, vẫn là phải yếu trên rất nhiều rất nhiều. Dù sao mở ra tự mình kéo sợi mì IC, mỗi một phe mặt đều là cường không được. Tốc độ nhanh, phòng điều khiển cao. Công kích mạnh, ba phía IC đều là không có thiếu sót. Nếu như nói có thiếu sót, như vậy thì là sức chiến đấu quá mạnh. Không hưởng thụ được chiến đấu thú vui. Ngắn ngủi chốc lát, bên kia ba cái nham nhẫn còn không có được giải quyết. IC chính là đem sở hữu khôi lỗi đập rời ra vỡ vụn. Bất quá khi IC đánh nát cái cuối cùng thời gian, nó trong miệng đột nhiên là phun ra một cái màu trắng quả cầu. Tại khoảng cách gần dưới trực tiếp đánh vào IC trên người. Cường đại lực trùng kích đem IC vỡ ra trên đất. Sau đó bạch cầu không ngừng bành trướng. Tạo thành một cái đầu sư tử đem IC bao vây trên đất. Sư tử bế hao kết giới thuật. Nhưng là một loại cường hiệu phong ấn thuật. Có thể ức chế chakra lưu động. Nhượng người không đề được khí lực. Mà trước bị IC đánh nát một con rối miệng. Cư nhiên đã sớm chảy ra số lớn chú văn. Trên đất trên tạo thành một cái phong ấn trận. Ra trên sư tử bế hao kết giới hoàn toàn kềm chế IC chakra lưu động. IC tay chân dần dần vô lực lên. Cho dù là tiên thuật chakra. Hiện tại cũng ở đây từ từ suy yếu. Lập tức phải biến mất không thấy gì nữa. Người tiểu quỷ này rất mạnh. Bất quá thắng lợi vẫn là ta. Một cái vốn là đã sớm bị IC đánh nát to lớn đại khôi lỗi trong thân thể truyền tới thanh âm. Sau đó Chiyo từ bên trong đi ra. Mặt nàng trên có nụ cười. Thật giống như hết thảy đều ở trong vòng kiểm soát. Chính mình mặc dù tổn thất sở hữu khôi lỗi. Nhưng là có thể giải quyết mất tên tiểu quỷ này cũng là lựa chọn tốt. IC cau mày đến. Nhìn xem Chiyo không ngừng kết ấn. Mà thôi thủ pháp kết ấn đến xem là một loại cường hiệu phong ấn thuật. Tiểu quỷ, người thua. Chiyo tay trưởng ấn về phía IC đầu. Nhưng là đột nhiên nhìn thấy IC hơn 3 mét thân thể đột nhiên thu nhỏ lại. Từ sư tử bế hao đàn bên trong trốn ra được. Sau đó tay trái vừa dùng lực đánh vào Chiyo cánh tay trên. Vốn là IC thân thể bị sư tử bế hao chế trụ. Nhưng là bởi vì không có chakra. IC bội hóa thuật cũng là không đánh tự thua. Thân thể cũng là trở về hình dáng ban đầu. Ngoài ý muốn tránh thoát cái này kết giới thuật. Loại tình huống này cho dù là IC đều không nghĩ đến. Huống chi là Chiyo. Trong nháy mắt chính là bị IC một quyền cắt đứt cánh tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.